Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, trang 84. Các người chơi cũng không sẽ cung đình lễ tiết, nhưng Lilith thoạt nhìn cũng hoàn toàn không để ý. Hôm nay tìm chư vị tiến đến, là hy vọng mượn chư vị lực lượng, hiệp trợ Arthur William hầu tước thúc đẩy nô lệ chế hủy bỏ. Liền ở bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Lilith còn ở vì khởi nghĩa quân quan chỉ huy bị tù một chuyện bi thống dục khóc. Hiện tại nàng lại có thể lấy như thế bình đạm ngữ khí đi xưng hô cái kia quan chỉ huy, thật sự là có loại tua nhỏ cảm, phảng phất đọc đã hiểu các người chơi biểu tình. Lilith nở nụ cười, phía trước cho rằng các ngươi là khởi nghĩa quân đồng liêu, vì thế nghĩ muốn Arthur cấp dưới trước mặt duy trì hảo cùng hắn ước định, cho các người chế giễu. Nghe Adonis nói, chư vị có không giống bình thường lực lượng, đủ để hỗ trợ kinh sợ không muốn thực hiện công văn quý tộc. Nàng lời nói làm các người chơi chú ý nổi lên. Adonis lại nói tiếp, ở du chuẩn sở nắm giữ nguyên cốt truyện, Adonis cái này NPC hình như là cái bên cạnh nhân vật A. Lilith ngược lại xác thật vẫn luôn là đang âm thầm trợ lực khởi nghĩa quân. Adonis như thế nào sẽ biến thành khởi nghĩa quân phía sau màn người ủng hộ? Có hay không khả năng hắn mới là ẩn nấp giả? Các người chơi ẩn nấp mà trao đổi ánh mắt. Lục ngữ nông tiếp tục nói, làm thù lao. Chúng ta thủ vệ tìm được rồi các ngươi bị lầm quan tiến nô lệ doanh 9 tên đồng bạn. Bọn họ hiện tại đang ở vương cung ngoại chờ các ngươi. Mặt khác, đãi nô lệ chế thuận lợi hủy bỏ sau, ta cũng sẽ cho các ngươi phong phú báo đáp. Vài vị có bằng lòng hay không? Du chuẩn hành lễ hồi đáp nói, tự nhiên là nguyện ý. Chỉ là thuần dựa vũ lực cũng không đủ để thu phục nhân tâm. Điện hạ, đánh một cái bàn tay cấp một viên ngọt táo mới có thể liên tục đi xuống. Du chuẩn từng là quân nhân, nàng rất rõ ràng cách mạng có đôi khi khó nhất không phải chiến tranh, mà là chiến tranh lúc sau như thế nào quá độ đến ổn định. Kia chắc chắn là một hồi đánh lâu dài. Lục ngữ nông lại mỉm cười lên. Cải cách thực thi nhất định sẽ là một bộ phận quý tộc phản đối, nhưng ta tin tưởng sẽ có đồng dạng ôm có rộng lớn lý tưởng quý tộc tới duy trì ta. Các người chơi hai mặt nhìn nhau. A, đợi lát nữa, như vậy thiên chân sao? Rốt cuộc là Arthur lý tưởng chủ nghĩa vẫn là Lilith lý tưởng chủ nghĩa a? Như vậy nghi hoặc vẫn luôn liên tục đến bọn họ cùng rốt cuộc bị thả ra còn thừa người chơi hội hợp. Hơn nữa bắt được từ Lilith đi vào Hill ban phát, làm cho bọn họ hỗ trợ vũ lực đốc thúc thực thi tân công văn sau mới tìm được đáp án. Trận này cải cách, trừ bỏ giao cho thâm gia nô lệ bình đẳng nhân quyền ở ngoài, còn đem giao cho các quý tộc công bằng công chính, quyền kế thừa. Phải biết rằng Sauron vương quốc vẫn luôn là kiên định trưởng tử kế thừa chế, mà trưởng tử muốn kế thừa tước thừa kế vị, lại cần thiết ở kế thừa khi hướng vương thất nộp lên tuyệt bút thuế kim. Từ quốc vương ký tên kế thừa nhận lời công văn, nói như vậy, vì thuế kim, quốc vương đương nhiên là sẽ không đi tạp các quý tộc kế thừa công việc, nhưng lần này quyền kế thừa cải cách pháp, đem cho phép sở hữu có được quyền kế thừa hậu duệ nộp lên thuế kim bất luận nam nữ, bất luận trường ấu. Phải biết rằng, ở cái này niên đại, quý tộc trong nhà lại sao có thể chỉ có kẻ hèn một cái hai cái nhi tử? Quý tộc tự thân lại như thế nào sẽ không có chính mình càng thêm cưng nhưng ngại với trưởng ấu vô pháp cho quyền kế thừa thông tuệ tiểu hài tử? Trừ bỏ trưởng tử ở ngoài, sở hữu người thừa kế đều đem điên cuồng tán đồng cái này pháp lệnh thực thi, hoa một tuyệt bút tiền đổi lấy tương lai tôn quý cả đời tước vị. Nơi nào còn có như vậy có lời mua bán đâu? Quốc khố chắc chắn ở cũ kỹ, quý tộc cùng trưởng tử người thừa kế tức giận mắng cùng còn lại sở hữu quý tộc tán đồng trong tiếng tràn đầy lên. Mà liền tính là trưởng tử vì giữ được chính mình tước vị quyền kế thừa, cũng không thể không một bên mắng một bên thành thành thật thật bỏ tiền mà chảy vào quốc khố đồng vàng, lại đem bị dùng cho khôi phục nô lệ tự do thân cho chủ gia bồi thường, dùng quý tộc tiền đi bình nô lệ chờ, dùng quý tộc tiền tới làm cách mạng, thật sự là thái âm, không phải chân chính quý tộc, thật đúng là làm không được như vậy sự. Chương 44 lộng lẫy cách mạng. 15. Lila, ngươi lại ở lười biếng. Sauron vương thành phía tây bình dân khu, một hộ thoạt nhìn còn tính của cải giàu có nhân ra cửa sau, đáng chết. Đem trong viện lu nước cho ta đánh mãn, đừng ép ta cử roi, thật là cọ tới cọ lui. Cao lớn vạm vỡ đầu bếp hung hăng xô đẩy một cái nhỏ gầy cây cọ ra tóc đen tiểu nữ hài. Đem nàng liên quan một con phá mộc thùng nước đẩy đến ở ngoài cửa, té ngã trên đất tiểu nữ hài trong. Tay gắt gao túm một quyển rách nát quyển sách nhỏ, quyển sách thượng mơ hồ có thể thấy chữ viết. Nàng cánh tay bị thô lệ mặt đất sát ra một mảnh vết thương, tiểu nữ hài nhấp môi. Quật cường mà đem nước mắt bức quay mắt khuông, người không thể đánh ta. Ta là bị hợp pháp thuê, là lấy tiền công, nguyên bản đã trở về đi đầu bếp hung tợn mà xoay đầu. Người ở nói lung tung cái gì, một cái hạ đẳng người tiểu nha đầu. Hắn thoạt nhìn rất tưởng tìm được thuận tay roi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới lúc trước bị bắt vứt bỏ roi lý do. Tàn nhẫn phun một ngụm, hùng hùng hổ hổ mà đi rồi, tiểu nữ hài Lila bỏ dậy. Ở sau lưng chiều hắn so cái mặt quỷ, rảo hoạt mắt lục giống bị nước suối phao quá trong suốt đá quý, tiểu cô nương. Ta có thể nhìn xem ngươi trên tay quyển sách là cái gì sao? Một cái mang cười tiếng nói từ phía sau truyền đến, Lila ngơ ngác mà xoay đầu. Thấy một vị tươi đẹp tiểu thư, hoặc là nữ sĩ. Nàng thoạt nhìn thực tuổi trẻ nhưng ăn mặc rất đại khí. Dưới ánh mặt trời chiều nàng vươn tay, kia trong tay còn có một viên thoạt nhìn thực ngọt ngào mật. Ong hổ phách đường, Lila nhìn nàng ngọc lục bảo sắc hai tròng mắt. Ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc lại thân thiết, nhịn không được đỏ mặt, đem vẫn luôn gắt gao che chở quyển sách đưa qua đi. Ngài, ngài tùy ý xem đi. Không có đi lấy kia viên đường, lục ngữ nông duỗi tay đi tiếp kia bổn rách tung. Tóe quyển sách nhỏ, trên đường tiểu nữ hài như là ý thức được quyển sách quá phá mà có điểm ngượng ngùng mà lùi về tay. Nhưng quyển sách vẫn là tới rồi lục ngữ nông trong tay, nàng mở ra cỏ gấu giấy đóng sách quyển sách. Nguyên chủ nhân ước chừng thực không yêu quý nó thấy mặt trên ấn chính là giáo tập văn tự dùng cơ. Sở Sauron giọng nói tiết. Hết chương.